Xích Tâm Tuần Thiên, chương 751, Uy Ninh Phủ Ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đạo lịch 3 cửu 195, đã thành tựu hai phủ thần thông hôm nay. Hồi tưởng lại đạo lịch 3 cửu 175 chính là cái kia tháng 6 15 ngày. Vẫn rõ ràng như hôm qua. Ngày đó Tả Quang Liệt trốn tới trang cảnh, vì cửu sát huyền âm trận chỗ ngăn, hắn đại hiển thần uy, đánh cho Công Dương Bạch cùng Mặc Kinh Vũ không hề có lực hoàn thủ. Ngày đó Lý Nhất một kiếm tây tiến, đem khu động trúc dung chân thân Tả Quang Liệt một kiếm chém. Ngày đó hắn từ sắp chết giáp danh bò dậy, chính thức mở mạch, thành tựu siêu phàm. Sau lại hắn được chứng kiến, trải qua rất nhiều lần yếu việt tuyệt luân chiến đấu. So với đây càng kịch liệt có, so với tầng thứ này càng cao cũng có. Nhưng không nữa kia một cuộc chiến đấu, có thể so với lúc trước trận chiến ấy, mang cho hắn chấn động càng cường liệt. Hắn từ lúc còn rất nhỏ, liền hướng siêu phàm thế giới phong cảnh. Nhưng đó là hắn lần đầu chân chính trên ý nghĩa thấy được như thế nào siêu phàm. Khi đó hắn co quắp tại ngôi miếu đổ nát bàn thờ xuống thảo trồng chất trên, hấp hối chờ chết. Nhưng mà loại này đương thời cường giả, các quốc gia thiên kiêu ưu việt tranh phong, khiến hắn tâm thần sao động, lệ nóng doanh trọng. Hắn tự nói với mình, hắn luôn luôn hướng tới thế giới chính là như vậy, chính là như vậy. Cho nên hắn nỗ lực lâu như vậy, còn không có bước lên siêu phàm, làm sao có thể đủ không có tiếng tăm gì chết đi. Đó là hắn bất lực nhất, vô lực nhất thời khắc. Nhưng là vừa ngẩng đầu, thấy được mặt trời chói chang. Ở đây dạng chiến đấu kịch liệt chung, Tả Quang Liệt còn theo bản năng che chở hắn. Tựa như kia một cái xí dương, chống được vạn lưu mưa tên. Siêu phàm lực lượng, siêu phàm dũng khí, siêu phàm thương xót. Sau lại dựa vào nghị lực kinh người dẫy dụa bệnh thể. Tại Tả Quang Liệt huyết nhục mảnh nhỏ chung, mang vạn nhất hy vọng đi lục lọi. Mà lục lọi đến đó viên khai mạch đan, tịch dương ánh tà dương, bệnh cái nuốt đan, tử vong hứng lấy tân sinh. Lúc đó không có ai biết, cũ thiên kiêu chết đi, mới thiên kiêu đã xuất hiện. Nhưng lúc đó hắn đã nghĩ qua, một ngày kia, hắn cũng có thể phi thiên độn địa, xuất nhập thanh minh, Công Dương Bạch, Mặc Kinh Vũ, thậm chí cả Tả Quang Liệt, Lý Nhất. Bọn họ có thể làm được sự tình, hắn cũng có thể. Hôm nay gặp lại Mặc Kinh Vũ, người kia vẫn chân đạp phi ưng, là muôn người tiêu điểm. Hắn cũng đã khấu mở đệ nhị nội phù, nắm giữ hai thần thông. Hắn không còn là nằm bất động ngôi miếu đổ nát, chỉ có thể đợi chờ chết vong khất nhi, mà chân chính có quyết định chính mình vận mệnh lực lượng. Nhân sinh gặp gỡ, vừa tới tại tư, quả thật Mặc Kinh Vũ sẽ không nhớ được hắn. Cũng căn bản chưa từng để ý năm đó đại chiến lúc đó một cái chờ chết khất nhi. Khương Vọng hay là lặng lẽ từ chữ vật trong hộp lấy ra áo choàng, đội ở trên đầu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tại hiện tại Ung Quốc, nếu như bị người bắt được tới một cái trang quốc người, hắn không chết cũng phải nửa tàn. Người khác cũng sẽ không quản hắn cùng trang cao tiện có phải hay không có thù. Thái dương quá chói mắt con ngươi rồi. Hắn thuận miệng giải thích một câu, khiến hành vi của mình càng hợp lý. Trước người phía sau xếp hàng chờ tặng quà người, đều không có phản ứng hắn. Ánh mắt của mọi người đều bị Mặc Kinh Vũ chỗ tụ tập. Ai cũng biết, giờ này ngày này, Mặc Môn chính là ung đỉnh lớn nhất cậy vào. Mặc Môn nhân vật thiên tài, đương nhiên là Ung Quốc quyền quý tranh thủ đối tượng. Mà Mặc Kinh Vũ có thể tới Uy Ninh Hầu Phủ tới cửa trúc thọ, trong đó chính trị ý vị, không khỏi lệnh rất nhiều người suy nghĩ. Nhưng những thứ này đưa cái thọ lễ còn cần xếp hàng trong đám người, tự nhiên cũng không có mấy cái có thể hiểu rõ thật tình. Nói đến nói đi, đều là một ít phỏng đoán. Bỗng chọc người bật cười. Khách quan tại những người khác, Khương Vọng thì có nhiều hơn nghi hoặc. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Mặc Kinh Vũ hẳn là Tần Mặc. Ban đầu hắn cùng Công Dương Bạch chính là phụng Doanh Vũ mệnh mai phục vây giết Tả Quang Liệt. Tần Quốc là thiên hạ cường quốc, đối với tông môn thế lực thái độ từ trước đến giờ là không ách bách ra, vì ta sử dụng ở điểm này, nhưng thật ra cùng Tề Quốc nhất trí. Liền như Nhạc Lãnh đầu tiên là Tề Nhân, lại là Pháp Gia môn đồ một dạng. Tần Mặc quả thật Tần tại Mặc trước. Mặc Kinh Vũ đầu tiên là Tần Thần, sau đó mới là Mặc Gia môn đồ. Nhưng vấn đề là ở hiện tại Ung Quốc, lại là trục xuất Bách Gia, độc tôn Mặc học, tại mắt thường đủ thấy tương lai. Tần sinh Ung Mặc rốt cuộc là Ung tại Mặc trước, hay là Mặc tại Ung trước? Thế tất là một khoản sổ sách lung tung, cần phải thời gian tới ly thanh. Có thể ít nhất tại hiện tại, Ung Quốc tuy là Mặc môn lần đầu thử nghiệm nghiêng tài nguyên nâng đỡ quốc gia, bản thân lại cũng không là cự thành, vẫn là Ung Quốc. Mặc Kinh Vũ một cái người Tần tới Ung Quốc làm cái gì? Còn công khai thành Ung Quốc Uy Ninh hầu thượng khách, thậm chí nghe bên cạnh những người đó nghị luận, hắn còn đang Ung Quốc Mặc Gia môn đồ chung gánh vác nhất định lãnh đạo trách nhiệm. Mặc Kinh Vũ bây giờ là triệt để trở về Mặc Gia sao? Hay là nói gánh vác kia sứ mạng của nó? Uy, một con lớn mập tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn từ suy tư chung lôi kéo đi ra. Khương Vọng hồi quá thân khứ, thấy một cái đầy mặt dữ tợn mập hán, tay cầm cương đao, biểu cảm hung ác, vốn là đứng hàng sau lưng hắn chính là một cái phú thương bộ dạng trung niên nhân. Này có thể cũng bị chen đến càng phía sau đi. Chen ngang là không đúng. Khương Vọng nói, cái gì chen ngang? Một cái gầy vóc từ bên cạnh xông tới, tay đi lên một nhóm, sẽ tới lựa hắn nón che. Khương Vọng nhẹ nhàng vừa lui, đem né qua, nhớ được ra ra sao? Gầy vóc tay mặc dù rơi vào khoảng không, ngữ khí hay là rất lớn lối. Có việc nói chuyện, bằng không, Khương Vọng thở dài một hơi. Ta nhưng kêu người, ha, kêu người, mập hán tức giận hô lên. Người cũng không hỏi thăm một chút. Lão tử Trịnh Lão Tam, Uy Ninh hầu trước cửa phủ quản sự, xa xa hướng bên này nhìn thoáng qua. Hắn âm thanh lập tức thấp xuống phía dưới. Người kêu người hữu dụng sao? Chẳng lẽ còn có thể cả đời không rời đi Uy Ninh hầu phủ? Là được, gầy vóc cũng hát đệm. Người trộm tứ gia nón che, còn dám kêu người, Uy Ninh hầu phủ có thể chứa người này ăn cắp tiểu tặc? Lại là nón che bị nhận ra rồi. Khương Vọng thật sự không nghĩ tới sẽ có bậc này ngoài ý muốn. Tiện tay mua một cây nón che, nhưng lại có thể tại xa như vậy địa phương gặp phải khổ chủ. Càng không có nghĩ tới chính là, này nón che không có chút nào đặc thù, lại vẫn có thể bị nhận ra. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Ta không là cho bạc sao? Nhưng lại cầm bạc sỉ nhục ngươi Tam gia. Trịnh Lão Tam nổi giận. Đây là bạc chuyện sao? Các gia gia thiếu bạc sao? Gầy vóc hát đệm. Đi. Khương Vọng đem áo choàng hái xuống, đi phía trước một lần lượt. Ta không nên sỉ nhục các ngươi. Ta đem áo choàng trả lại cho các ngươi. Các ngươi đem bạc trả lại cho ta. Trịnh Lão Tam giận không kìm được, chỉ tiếc sợ ầm ĩ đến hầu phủ quản sự, thanh âm ép tới cực thấp, hết sức ảnh hưởng uy phong. Ngươi nói cầm thì cầm, nói còn liền còn, đem ngươi Tam gia đương cái gì? Khương Vọng thật sự không muốn vào lúc này để người chú ý, bởi vì liền thở dài nói. Vậy các ngươi muốn như thế nào? Tất nhiên muốn bồi tiền. Gầy vóc chen lên phía trước nói. Trịnh Lão Tam không nói lời nào, chỉ khoát khoát tay chung cương đao. Khương Vọng nhìn một chút này một mập một gầy hai cái không có nhãn lực sức lực ra hòa, không nhịn được lại thở dài. Nguyên lai không phải bạc chuyện, là bạc thiếu chuyện. Vậy các ngươi nói muốn bao nhiêu? 50 lượng. Gầy vóc bật thốt lên. Trịnh Lão Tam dùng gót chân đem hắn dẫm một thoáng, lại lập tức đổi đường. chẳng phải là sỉ nhục ngươi tứ gia. Nói ít cũng muốn 82. Ta cấp, Khương Vọng thống khoái mà nói. Ta cho sau đó, các ngươi có thể không dây dưa sao? Thật cũng không là bạc chuyện. Chủ yếu là muốn cái thái độ. Mập hán một vỗ ngực. Ta Trịnh lão tam nói là làm. Gầy vóc cùng nói. Ta Lý lão tứ quả thật. Khương Vọng trực tiếp lấy ra 80 lượng bạc. Giao cho bọn họ trên tay. Thanh toán xong. Trịnh lão tam một thanh thu hồi. Tự nhiên. Xoay người liền phía sau đi. Lớn mập thân hình chuyển hướng nhưng lại hết sức linh hoạt. Lý lão tứ cũng ba ba theo sát trên. Khương Vọng lắc đầu. Cũng không đem này coi vào đâu. Đối với siêu phàm tu sĩ mà nói. Bậc này mức vàng bạc thật sự không quan trọng gì. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là. Thanh Vân Đình đội ngũ tới. Cách chương.